Ta thừa kế ác quỷ phòng, tác giả, Kiếm Vô Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 345, ngươi là nằm vùng. Nghe Từ Khuyết phách lối lời nói, búa sát thủ méo một chút đầu, mặc dù mang khẩu trang, nhưng là để lộ ra ánh mắt có thể rõ ràng thấy. Hắn ẩn chứa vẻ giận, sát nhân cuồng, đều là cực kỳ ghét khiêu khích. Nhất là Từ Khuyết hình tượng, rất để cho hắn ghét, là hắn ghét nhất một cái loại hình. Ta liền nói, toàn bộ tóc dài nhân, đều đáng chết. Búa nện ở trên tường, nện xuống một tảng lớn tường ra, búa sát thủ lạnh lẽo nghiêng đầu. Ngươi đi trước đi, đừng có đùa hoa chiêu. Ta búa, đặc biệt trùy loại người như ngươi. Hắc hắc hắc, tốt mong đợi. Từ Khuyết hướng con rán cùng búa sát thủ cũng nở nụ cười. Không có vấn đề đi vào. Bước vào hắc ám, Từ Khuyết vốn là lạnh lùng phách lối sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Thanh Thanh, cho ta nhìn chăm chú phía sau. Yên tâm đi ông chủ. Sợi tóc ở trong bóng tối kéo dài thêm duỗi. Nếu là có người ở sau lưng đến gần, tuyệt đối sẽ bị Lâm Thanh Thanh trước tiên phát hiện. Cùng lúc đó, Từ Khuyết thu cất vừa mới bay tới thủ linh dị máy thu hình. Đi không bao lâu, liền xuất hiện một ít ánh sáng. Này địa phương nhìn cải trang qua. Ô, Từ Khuyết đột nhiên chú ý tới trước mặt ánh sáng nơi lại là tới từ ở bên dưới. Phòng ngầm dưới đất sao? Cũng vậy, nhiều như vậy tội phạm tập họp. Nhất định phải ẩn núp một chút địa phương. Bất quá phòng ngầm dưới đất một loại sẽ không tín hiệu điện thoại di động rồi. Cũng không biết Trương Phương chính bọn họ sẽ tra được nơi này chứ sao. Từ Khuyết không khỏi lo lắng, cảm giác mình đem những này nhân muốn quá yếu. Những người này nhưng là cùng hung cực ác tội phạm, không biết phạm qua bao nhiêu vụ án quan trọng. Nếu đến bây giờ cũng không có bị bắt, nhất định là có cực mạnh phản trinh sát năng lực. Được rồi, như là đã tới, liền xem bọn họ rốt cuộc có hoa chiêu gì. Từ Khuyết đi xuống, phòng ngầm dưới đất phía dưới là một cái thật dài hành lang. Lóe lên màu vàng ánh đèn, đi không bao lâu, liền thấy búa sát thủ cũng chậm rãi đi xuống. Đi theo phía sau, là con rán, đi xuống sau đó, con rán liền đem trên đỉnh đầu nắp đậy kín, mặt không chút thay đổi nói. Đi thẳng là được rồi, đừng làm loạn đánh cái gì tâm tư, ở chỗ này chạy loạn, dễ dàng lạc đường. Từ Khuất không có vấn đề nhún nhún vai, ngược lại là đối với búa sát thủ nói, tiểu tử, còn tưởng rằng ngươi sẽ đối phó ta, không nghĩ tới không dám. Hắc hắc hắc, hắn cố ý kích thích búa sát thủ, biểu hiện chính mình vui giận vô thường. Búa sát thủ từ bên hông rút ra búa. Ngươi muốn chết, tất cả chớ ồn ào, ân oán cá nhân, rời khỏi nơi này sẽ giải quyết. Con rán thần sắc lạnh lùng, Từ Khuyết cười hắc hắc, tiếp tục đi, rốt cuộc thấy được bạch lão đại đám người. Bọn họ cũng đợi ở một gian cửa lớn màu đỏ cửa. An tĩnh chờ đợi, duy chỉ có bạch lão đại hai chân không ngừng run rẩy. Nàng tựa hồ không thể thời gian dài đứng. Có chút phiền não đạo, nhanh lên một chút, gấp cái gì, lớn tuổi như vậy rồi, còn học tới nơi này lăn lộn, cẩn thận chết chưa nhân nhặt xác cho ngươi. Tài xế sát thủ mặt vô biểu tình, bây giờ nhân a cũng không biết được kính già yêu trẻ rồi. Bạch lão đại cười hắc hắc, con rán đi tới, đều an tĩnh, dựa theo quy củ, vào nhà trước muốn lục soát người. Trên người người đó nếu như mang thiết bị nghe trộm, hừ, nói rõ là hắn đó cảnh sát nằm vùng. Từ Khuất thở phào nhẹ nhõm, thầm nói chính mình thật may không có nghe Trương Phương chính lời nói. Đeo thiết bị nghe trộm, bất quá rất nhanh, hắn hồ nghi nhìn về phía chung quanh mấy người. Có một chút có thể khẳng định, bên trong có người, là nằm vùng, sau đó con rán hướng bạch lão đại. Búa sát thủ cùng áo dài nữ khẽ vuốt cằm. Các ngươi là trước thời hạn xin. Không cần kiểm tra. vào đi thôi, lão thái bà sẽ không khách khí. Bạch lão đại trực tiếp vào nhà, búa sát thủ mặt vô biểu tình vào nhà, áo dài nữ cười trúng chím. Con rán ca, ta đây đi vào trước. Ừ, tiểu hồng ngươi vào đi thôi. Con rán khẽ gật đầu, Từ Khuyết chân mày cau lại. Tiểu hồng, trước Trương Phương Chính nói qua, hôm nay tới tội phạm bên trong, còn có một cái Khải Đông thành phố mổ bụng thủ hồng di. Chẳng lẽ chính là cái này nữ? Ba người vào nhà, con rán đi trước phác trước mặt tố nữ. Sờ một lần, không đề nghị chứ. Ồ, phác tố nữ cắn răng. Nàng tựa hồ phi thường ngượng ngùng. Nhìn một cái chính là chưa thấy qua cái gì các mặt của lớn xã hội. Tiếp tục nói, các ngươi nói điều kiện là thực sự đi. Tự nhiên, con rán là một tốt, sắc nhân. Thừa dịp mầy mò công phu, không tị hiềm chút nào sờ phác tố nữ một cái. Phác tố nữ tựa hồ rất xấu hổ. Từ Khuyết mỉm cười lạnh lẽo nhìn một màn này, nhưng trong lòng thì hiếu kỳ. Cái này phác tố nữ vô luận là nhìn ngang nhìn dọc cũng không nhìn ra nàng và sát nhân cuồng có bất kỳ liên lạc nào, nhưng là nàng làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngoài ra, nàng nói điều kiện rốt cuộc là cái gì? Là cái gì hấp dẫn nàng tới? Rất tốt, ngươi rất nghe lời, con rán rất hài lòng. Vào đi thôi, phác tố nữ vào nhà. Sau đó con rán bắt đầu nhìn về phía tài xế sát thủ. Ta trước liên lạc qua ngươi. Tài xế sát thủ lộ ra là ánh mắt của Huyết. Lục soát người đi. Ừ, xin lỗi, ta thực hiện chức trách. Mặc dù ngươi liên lạc ta, nhưng là cùng trước ba người cho ta tin tức so sánh, ngươi không phải là rất đủ, phải không? Có muốn hay không ta giết người cho các ngươi nhìn một chút? Tài xế sát thủ nghiêng đầu nhìn về phía Từ Khuyết, lộ ra hung mang. Từ Khuyết không cam lòng yếu thế nhìn, cười hắc hắc nói, được không thoải mái? Đừng tưởng rằng ngươi mẹ nó dáng dấp tráng liền ở trước mặt ta phách lối, ta giết ngươi như sát cẩu. Được rồi, nói ít mấy câu, bây giờ ta bắt đầu lục soát người. Con rán khinh thường khạc một bãi đàm, sau đó bắt đầu cho tài xế sát thủ lục soát người. Một bên lục soát người, con rán vừa nói, người bên trong cũng không ta đây sao dễ nói chuyện. Nếu như các ngươi còn như vậy, cẩn thận rước họa vào thân. Tài xế sát thủ trên người chỉ tìm ra một cái điện thoại di động. Con rán chỉ là chi phối một chút liền còn trở về. Sau đó nhìn một chút tài xế sát thủ trên tay kim thủ vòng tay. Người cái này kim thủ vòng tay rất không tồi. Hắc hắc, vợ ta lưu. Tài xế sát thủ khẩu trang phía dưới ánh mắt phát ra u ám lãnh mang. Đừng đánh trong tay ta vòng tay chủ ý, bằng không đem ngươi đầu véo đi xuống. Thanh âm nghe rất tàn bạo. Con rán không có bị hù dọa đến, có chút nhún nhún vai. Xem ra ngươi và vợ của ngươi cảm tình rất tốt. Đúng vậy, nhưng là hắn lại cõng lấy sau lưng ta trộm nam nhân, bị ta tại chỗ bắt. Sau đó ta đem bọn họ cột vào trên xe, lôi kéo bọn họ ở trong vùng núi non nhìn vài chục cây em. Sau đó quay đầu nhìn lại, hắc hắc hắc, mày đến đều chỉ còn lại một cái tay rồi. Ừ, ân, ngươi rất không tồi, vào đi thôi. Tài xế sát thủ vào nhà, Từ Khuyết khinh thường nói, ta nói, ngươi cái tên này không có suy nghĩ à, tại sao để cho ta cuối cùng đi vào? Giọng nói của Từ Khuyết có cổ phần va chạm tiếng kim loại. Nếu là buổi tối đối với người bình thường nói chuyện, cái thanh âm này đủ hù dọa phá nhân mật. Con rán nhíu mày một cái, thâm thúy ánh mắt nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Ngươi không phải là cảnh sát phái tới nằm vùng chứ? Con rán mặt nạ cơ hồ muốn dán vào Từ Khuyết mặt. Sau đó đưa tay tựa hồ từ phía sau lưng móc đến cái gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?